Đại đạo độc hành, chương 5 1270 đến 1, cải thiên đạo trừng cứu thế giới, 1, góc truyện audio.com, đột nhiên một lời của quá khứ xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Truyền thuyết nơi đây chính là một chỗ hành tinh của tiên tần đế quốc năm ấy. Về sau hành tinh nơi đây xảy ra hạo kiếp, có tiên nhân ở đây đại chiến, đánh phá cửu thiên, dẫn thiên hà của nguyên thủy thế giới hạ xuống, hành tinh đó bị triệt để hủy hoại, hạo kiếp qua đi. Thủy tinh cung này có thể hay không chính là di tích tiên tần đại chiến năm ấy? Có thể cái gọi là cửu thiên thiên hà chính là vì trấn áp thủy tinh cung này hay không? Trấn áp đi, trấn áp lại, từ trung thiên chủ thế giới, một hơi ép đến kỳ lân đại thế giới. Vô số nghi vấn sinh ra, Lạc Ly ở đây sinh ra nhiều nghi vấn, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, đến thẳng thần điện kia. Kệ nó có bí mật gì, mình tận mắt thấy, chẳng phải sẽ biết. Thần điện kia ở trung tâm thủy tinh cung, nhìn qua giống như một viên thủy tinh khổng lồ, người sẽ đem nó coi là núi giả, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong đó có huyền cơ khác. Chẳng qua thần điện này đã bị thượng sứ phá mở, về sau lại bị bàn bà lão tổ coi như nơi luyện thể. Lạc Ly đến đây, chạm đến mặt ngoài tảng đá khổng lồ kia, liền có thể cảm thấy một chỗ không gian khác, sau đó tâm niệm khẽ động trong nháy mắt lóe lên, tiến vào trong thần điện này. Đây là một điện phủ to lớn. Đại điện này ước chừng rộng vạn trượng, trong đó do 72 cây cột rồng vàng quấn dựng lên, đầu rồng nhô ra khỏi đỉnh cột, há mồm trợn mắt dữ tợn vô cùng. Trong đại điện có màn che rực rỡ như mây tía, trải thảm đỏ, mềm mại như bông, bước chân đặt ở trên đó, một tia tiếng vang nhỏ bé cũng truyền không ra. Cẩn thận quan sát, căn bản không phải thảm đỏ gì, mà là nguyên khí kỳ dị biến thành. Chính giữa đại điện có một suối phun, tiếng nước róc rách từ trong một cái đầu rồng ngọc trai đá quý khảm thành phun ra, nước phun ra như ngọc nâng lên các đạo hào quang, ánh sáng đó ở dưới nước phun thúc đẩy chậm rãi chuyển động, hướng bốn phía hắt ra châu huy mê người như nguyệt hoa, nước rơi trở về tập trung ở trong ao tường ngọc trải thành, nước ao đầy mà không tràn, giống như bên dưới có đường ra. Có ánh sáng này, mặc dù không dữ dội, nhưng trong cả đại điện lại vô cùng sáng ngời, có thể dễ dàng thấy rõ tất cả trong đại điện. Trong đại điện có vô số pháp quán to lớn, pháp quán này đều là lưu ly luyện chế, có thể thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, mỗi cái đều là cao tầm trượng, trong đó có đã để trống, có bên trong còn có hải tộc. Trong những bình đó đều là dịch thể kỳ dị, hải tộc ở trong dịch thể này ngủ say, thân thể đang lặng yên biến hóa. Đây hẳn chính là tạo hóa thiên su quán của tạo hóa tông, Lạc Ly từng nghe, lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Trừ tạo hóa thiên su quán này, chỗ này còn có vô số pháp khí kỳ dị. Nhưng những pháp khí này, Lạc Ly nhìn qua, liền biết không phải pháp khí tạo hóa tông. Bọn họ có giống cây, cành cây vô số, ở nơi đó duỗi ra. Có giống như giếng sâu, giống như ở chỗ này rút lấy cái gì. Có giống lò lửa, có chút tương tự với pháp lô luyện đan luyện khí của tu sĩ. Nhưng càng nhiều là vô số pháp khí hình thù kỳ lạ. Lạc Ly căn bản nhìn không ra hình trạng của bọn nó. Những pháp khí này đều hẳn tồn tại ở đây vô số năm tháng, mặc dù ngoại hình không có gì biến hóa, nhưng nội lực đã triệt để hủy hoại. Chỉ có hình, không có chất, đều là phế vật. Nhưng chính là những phế vật đứng ở nơi đó. Góc truyện audio.com, Lạc Ly nhẹ nhàng thử một chút thế mà lại rất khó phá hoại. Cần một đòn toàn lực mới có thể đánh hỏng một chút, nhưng chỗ tổn hại đó, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Có thể thấy bọn họ ban đầu dẻo dai, chỉ là bị phong ấn vô số vạn năm, nước chảy gội rửa triệt để chấn áp hủy hoại. Chẳng qua nhìn vị trí những pháp khí đó sắp xếp, Lạc Ly yên lặng suy tính, dần dần ra một cái kết quả, những pháp khí này, đều là vì một vật chỗ trung tâm cả đại điện mà tồn tại, bọn họ đều là vì cái đó mà công tác. Nhưng một vật kia đã biến mất, có thể xác định, ở 600 năm trước bị cái gọi là thượng sứ lấy đi. Lạc Ly bắt đầu tìm cái gọi là hậu điện, nhưng xoay đi xoay lại, đều là không tìm được. Nếu dễ dàng tìm được như vậy, đã sớm bị cái gọi là thượng sứ phát hiện, cuối cùng Lạc Ly không có thu hoạch, hắn lắc lắc đầu, rời khỏi chỗ này. Trong thần điện này cho Lạc Ly vô số nghi vấn, nhưng nghi vấn này, không cách nào tìm người dốc lòng, không nhận được đáp án. Lạc Ly nhíu mày, thật ra vẫn là có cách có được đáp án, hắn không khỏi dùng ra thường thiện phạt ác thần uy của mình. Nhất thời thiện công biến mất, thiên địa vĩ lực hạ xuống, trong minh minh, Lạc Ly phát hiện mình lại đứng ở chỗ vòng xoáy thiên hà hạ xuống kia, giống như đang dò hỏi cái gì. Đây là thần uy của mình chỉ điểm, Lạc Ly lập tức trở về trung thiên chủ thế giới. Xuyên qua thông đạo cột nước kia có phù văn của ký sinh qua lại tự nhiên, rất nhanh Lạc Ly trở về đến trung thiên chủ thế giới, hắn một đường nổi lên tới huyễn thiên hải, chỗ vòng xoáy thiên hà hạ xuống hình thành. Đến vòng xoáy kia, nhìn vòng xoáy, nơi thần uy chỉ điểm lúc đó. Lạc Ly bước chậm rãi về phía trước, đi đến phía trước vòng xoáy, chính là nơi lúc đó Bạch Hà Tích xuất hiện. Lạc Ly hành lễ, nhẹ giọng nói, Tiên Tần Xích Thủy Môn Bạch Hà Tích tiền bối, vãn bối Lạc Ly có việc cầu hỏi. Ta ở Kỳ Lân đại thế giới kia, nhìn thấy một chỗ di tích. Lạc Ly đem nghi vấn của mình ở đây lặp đi lặp lại lấy đại thần niệm thuật phát ra. Huyễn Thiên Hải này chính là tiên nhân di pháp tạo ra, chính là Bạch Hà Tích làm. Lạc Ly kiên trì tin tưởng hắn sẽ lưu lại tiên niệm ở đây canh giữ, bằng không vì sao mình có thể gặp được hắn? Thật sự là ngẫu nhiên gặp sao? Lạc Ly không tin. Theo Lạc Ly phát câu hỏi, ước chừng đến lần thứ 9, đột nhiên, Lạc Ly trước mắt nhoáng lên một cái, xuất hiện một cảnh sắc kỳ dị. Ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện vô số cảnh đẹp, hồ nước sông núi này, tất cả biến mất không thấy, hoặc là nói biến ảo vô hình. Ở trước mắt Lạc Ly, là một thế giới mỹ lệ, thế giới này, thành thị thật lớn, trời đất gấm vóc, vô số lầu cao, vô số phi đài, rồng khổng lồ chỉ là vật cưỡi của mọi người, giao nhân đang biểu diễn ca khúc, tình vũ băng tuyết, đều ở trong mọi người khống chế. Cả thế giới, mọi người sung mãn vui vẻ, đồng thời cường giả vô số, phản hư cảnh giới ở thế giới này khắp nơi đều có, dù là tiên nhân, cũng không ít, trong trăm vạn người, tất có một tiên. Một ngày này, nơi đây mọi người vô cùng vui vẻ, bởi vì Tiên Tần đế quốc cường đại, ở ngoại vực hư không lại thu được một đại lục, đến tận đây Miêu Thương địa vực này lại tăng thêm một đại lục thế giới. Cách chương.